Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, Kiêu Hùng Han, Đại Giang Bắc Bờ, Tả Doanh tu kiến trên tường thành. Han mang theo một đám tướng lãnh cao cấp ngắm nhìn mênh mông vô bờ mặt sông. Trong lòng hiện ra hào khí, hồi tưởng trong khoảng thời gian này hành động, có loại nhìn xuống thiên hạ cảm giác, hơn nửa cuộc đời vất vả. Rốt cục vào lúc này đạt được vốn có hồi báo, chỉ có đại quý tộc nhà Tử Đệ mới có thể trở thành đế quốc người cầm quyền sao? Tiểu quý tộc cùng tinh anh giai tầng cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp trở thành phụ thuộc. Ngày qua ngày tái diễn bậc cha chú sinh hoạt, không dám sinh ra một chút xíu những ý nghĩ khác. Trước kia đáp án là khẳng định, nhưng là bây giờ lại xuất hiện biến hóa. Chư thần giáng lâm thời điểm, đếm mãi không hết bình dân ma pháp sư lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá. Từ nội bộ hung hăng đâm đế quốc một đao, đến tận đây mới thật sâu minh bạch một việc, có lẽ chân chính loạn thế đã đến gần, phía sau đế quốc xa vào đến loạn lạc bên trong, có vẻ hơi lung lay sắp đổ, nếu không phải Christian nguyên soái đám người anh dũng giết địch. Lúc này luân hãm liền không chỉ là phương Nam môn sơ nhưng mà cũng chính là chuyện này. Để cho mình thấy được nhất phi trùng thiên thoát khỏi trên thân gông xiềng khả năng. Tại ngoại địch dưới áp lực, chính mình có lẽ có thể leo lên quyền lợi đỉnh phong. Mà Siro cử động, vừa vặn nói rõ phán đoán của mình không có sai. Tại đế quốc tồn vong trước mặt, nó dù là có tại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể bị ép buông xuống quyền lợi, làm quyền lợi của mình đạt tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục, thu hoạch được muốn hết thảy. Tại cái này trong quá trình, đế quốc đại quyền quý nhóm cũng tốt, chư thần cũng được, bọn hắn đều chính là trong tay mình quân cờ cùng đá đặt chân. Từng bước một đạp vào cao hơn giai cấp, cuối cùng chúa tể vận mệnh của bọn hắn, phương Nam hạm đội chỉ là bước đầu tiên. Sau đó liền là đế đô cùng toàn bộ đế quốc, tướng quân, thanh âm từ phía sau truyền đến. Alex mang theo một đám người khoác chiến giáp nam tử phun lên tường thành. Lập tức cúi người hành lễ, nổi lên không hiểu thần sắc, vừa định hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đã thấy Han chỉ hướng phía trước vô tận mặt nước, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chư vị, chúng ta sinh ra ở tinh anh cùng tiểu quý tộc giai tầng. Mặc dù tại bình dân trong mắt cao không thể chạm, nhưng là chỉ có chính chúng ta mới biết được trong đó thống khổ. Theo lý thuyết dù là cuối cùng cả đời, cũng vô pháp leo lên vị trí cao hơn, cũng vô pháp để tử tôn trở thành đại quý tộc chẳng qua hiện nay chư thần giáng lâm. Thế giới các ngõ ngách đều đã xa vào đến loạn lạc bên trong. Chính là ta các loại đất dụng võ các ngươi có thể nguyện cùng ta đồng tâm hiệp lực. Làm hậu thế tử tôn thắng được kéo dài vạn thế chi phú quý. Lúc đó thân phận không phải là chúng ta chướng ngại vật, mà lấy mới dám luận thành bại, dòng giả hạ người có khả năng lên, Han đối chúng tướng nói. Chân thành mà không mang theo bất luận cái gì làm ra vẻ thanh âm. Tại chúng tướng bên tai không thua gì một đạo kinh lôi. Mặc dù có vô số người nghĩ tới vấn đề này, cũng hiện ra loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, nhưng là công khai nói ra được chỉ có tướng quân, nếu như người trước mắt không phải phương Nam hạm đội trên thực chất nguyên soái, nắm giữ lấy toàn quân trên dưới mấy chục vạn binh mã. Lúc này nghênh tiếp thì sẽ làm đếm mãi không hết binh khí. Cùng phảng phất như thủy triều công kích, có thể hết lần này tới lần khác hắn nắm giữ lấy binh quyền. Có được nói ra lời nói này lực lượng, vẫn là nói chư vị không nghĩ cao hơn một bước, đánh vỡ đại quý tộc đối với chúng ta trên thân thực hiện gông xiềng. Hay là bản soái ý nghĩ rất ngây thơ, Han đối chúng tướng nâng lên thanh âm ni tâm phúc binh sĩ đóng giữ bốn phía. Mà lại sau lưng tướng lĩnh cũng tận đều là chính mình dòng chính. Bây giờ thế cục đã đến hiện tại một bước này, cũng là thời điểm lộ chân tướng. Để bọn hắn minh bạch sau đó phải làm cái gì, lại là vì cái gì mà chiến, tướng quân phải chăng câu câu phát ra từ tại phế phủ. Việc này sao dám nói đùa, chúng ta mặc dù xuất thân cũng không bần hàn, nhưng cũng không phải đại quý tộc nhà, không giống những cái kia tử đệ, sinh ra liền có thể trở thành một quân chủ soái, nghĩ mặt tướng vì đế quốc chinh chiến hơn nửa cuộc đời. Tuy nói không có công lao, cũng có chút ít ỏi khổ lao, bị những con em quyền quý kia cho lấy cho đoạt, không dám phát ra nửa điểm lời oán giận. Lúc trước nếu không phải tướng quân liều chết bảo vệ, bây giờ chắc hẳn mộ phần đều đã có tươi tốt cỏ dại, một tên tướng lĩnh đối Han nói. Sau đó quỳ một chân trên đất, mặt tướng bị trong nhà lão phụ mộ ký thác kỳ vọng. Từ nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt giáo dục, biết cái gì là trung, cái gì là ân, cái gì là thù, đế quốc phân chia giai tầng, để cho chúng ta cuối cùng không ngày nổi danh. Nếu không biến đổi tất có đại họa, nếu tướng quân không bỏ. Nguyện thề chết cũng đi theo, thề chết cũng đi theo, chúng tướng nghĩ đến Han ban cho ân tình. Hơn nửa cuộc đời kinh lịch cùng đế quốc hiện trạng, liên tiếp đan tất quỳ xuống đất, lấy nhất là trịnh trọng cùng nghiêm túc phương thức, biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Mặc dù không có giống như binh lính bình thường, gặp phải chuyện trọng đại thời điểm phát ra cuồng hống. Nhưng là im ắng cùng trầm thấp trả lời, có đôi khi lại càng mạnh mẽ hơn nói, bởi vì những người này nắm giữ lấy phương Nam hạm đội 2/3 binh lực, cùng cơ hồ tất cả máy bay không người lái giáp quân đoàn. Han nhìn xem đan tất quỳ xuống đất các tướng lĩnh, trong lòng hiện ra vô tận hào khí, cái gì mới là đế quốc nền tảng, là cái kia cao cao tại thượng đại quý tộc sao? Không. Đây chẳng qua là bày ra trên mặt bàn hổ giấy, chân chính nắm quyền lực, hay là bản thân liền đại biểu cho quyền lực là vận chuyển đế quốc ở giữa giai cấp. Mà trọng yếu nhất quần thể, thì là trung tầng tướng lĩnh, tỉ như nói những người ở trước mắt, liền đại biểu cho cả chi phương Nam hạm đội sở hữu. Trước kia là bởi vì có phe phái đấu đá nguyên nhân. Nhưng đối mặt chư thần ngoại bộ áp lực cùng nội bộ đế quốc bên trong bất công đãi ngộ, đều tập trung đến chính mình dưới trướng, lúc này mới sáng tạo ra bây giờ chính mình, trở thành phương Nam hạm đội trên thực chất nguyên soái. Nếu như khó chịu cố kỵ tiếp tế, có thể không chút nào khoa trương, phản bội tương hướng công kích đế đô cũng không phải một kiện chuyện quá khó khăn. Chỉ cần lợi dụng bọn hắn uy vọng, chỉ huy tầng dưới binh sĩ, nghĩ ra một lý do lừa gạt là đủ, có chư vị tương trợ, lo gì không thể phá mở trên người gông xiềng, chỉ là giai cấp cố hóa không phải trong thời gian ngắn có thể đánh vỡ, đế đô phương diện lợi dụng tiếp tế nắm giữ lấy chúng ta sinh tử. Đến nỗi hạm đội bên trong, hoàng thất uy nghiêm thâm căn cố đế. Tầng dưới chót binh sĩ cam nguyện vì đó chịu chết, chúng ta mặc dù mang biến đổi chi tâm, nhưng lại không thể hành sự lỗ mãng, chỉ có khu trừ chiếm cứ tại phương Nam chư thần. Lấy quân công thu phục dưới trướng binh sĩ chi tâm, mới có một tuyến ánh dạng đông, lúc đó trong đế đô quyền quý không thể không trao tặng chúng ta. Cao hơn chức vị, trên người gông xiềng cũng liền xuất hiện vết rách, tại thuận thế mà làm. Liền có thể mở ra một cái thông hướng thượng tầng con đường, Han đối chúng tướng sĩ nói. Tâm dần dần lửa nóng, song trong lộ ra thần sắc hưng phấn, tướng quân cũng không phải là không có đạo lý, mà là một cái có thể thực hành kế sách. Thế cục hôm nay dung chuyển, phương Nam hạm đội mấy chục vạn binh mã địa vị dần dần cất cao. Nếu như có thể khu trừ chư thần, như vậy thế lực cùng uy vọng cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Lại thêm nữa toàn quân tướng sĩ trên dưới một lòng, đế đô phương diện không thể không có chỗ thỏa hiệp, mà một khi thỏa hiệp sẽ xuất hiện bài trừ tinh anh. Tiểu quý tộc giai tầng, thông hướng đại quý tộc giai tầng hàng rào thời cơ. Hết chương.